cùng ta qua từng thế giới. Chương 316, công lực thiếu gia xấu xí 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về đó, em sẽ biết tôi là ai. Hoàng Mi tỉnh lại, chưa gì nhìn thấy một màu hường mộng mơ. Mất một lúc sau cô mới tỉnh hoàn toàn, lập tức bật dậy, nhìn xung quanh. Cô đã trở về căn phòng hồng loẹt chói mắt của mình ở không gian hệ thống rồi. Tiểu thư, người về. Hệ thống, cuối cùng cũng gặp được ngươi rồi. Hoàng Mi lập tức bắt được tín hiệu, phấn khích đến la hét cả lên. Nếu 29.147 có thực thể thì cô chắc chắn sẽ nhào tới ôm nó thật chặt, thậm chí có thể ôm hôn nó thật thắm thiết. Hệ thống 29.147 vô cùng ngạc nhiên khi thấy thái độ của Hoàng Mi, nó không nghĩ là cô xa nó có một chút mà đã thế này rồi. Tiểu thư nhà nó quả nhiên vẫn là một cây tầm gửi, dựa dẫm vào bổn hệ thống gia này mà. Tiểu thư có gặp hắn không? Hắn chính là, à mà thôi đi, Hoàng Mi không biết hệ thống đang nghĩ gì, nhưng cô đoán rằng. Hắn, trong lời của hệ thống có khả năng cao chính là tên kia. Nhưng chỉ là, hắn có quan hệ gì với hệ thống? Trở về đó, em sẽ biết tôi là ai? Như một ý tưởng lóe lên trong đầu, Hoàng Mi chợt nghĩ đến những người mình đã công lược. Họ vốn đều là một người. Chẳng lẽ là, đột nhiên cô thấy chuyến đi chơi này cũng không phải là uổng phí, coi như là một chặng đường theo đuổi. Tình yêu, hệ thống thấy cô suy tư rồi nở nụ cười kỳ bí, lập tức muốn lên tiếng phá bỏ không gian ngại ngùng. Thái độ của hệ thống có đôi chút hòa hoãn hơn, giọng cũng dịu hơn mấy phần. Chấm, chúng ta đã nghỉ quá lâu rồi, tiểu thư cần phải thực hiện nhiệm vụ ngay. Khoan đã, ta có việc cần hỏi, tiểu thư cần giúp đỡ điều gì? Nếu có trong nghĩa vụ của hệ thống sẽ tích cực giúp đỡ. Dù hệ thống vẫn máy móc nhưng cũng là ra dáng có trí tuệ con người, thương yêu Hoàng Mi hơn một chút. Mạc Đoàn Huy, người biết hắn không? Hệ thống 29.147 im lặng một lúc, đến khi Hoàng Mi chuẩn bị hỏi lại thì nó mới lên tiếng. Chấm, không biết, Hoàng Mi cũng không hỏi nữa, nếu không nói tức là không muốn nói hoặc thật sự không biết. Dù có hỏi thêm thì cô nghĩ nó cũng sẽ không trả lời đâu. Đột nhiên cô nhận ra, mái tóc đen cô vốn dùng để tiến vào không gian hệ thống đã quay về màu vàng rồi. Cô lật đật chạy đến phía gương, phát hiện mình đã quay về trạng thái nguyên bản rồi. Cô nhìn hệ thống đang ở một khoảng không nào đó, nó vẫn im lặng, càng khiến cho Hoàng Mi không thể mở lời. Bảng số liệu, tên, Minh Hoàng Mi, tuổi, là nỗi đau của một người phụ nữ đẹp nên, không có, nghề nghiệp tử thần, hệ thống công lực số 29.147. Cấp 35, XP, 10.000, 5 triệu, số lượng thế giới, 5, thú chó, ma thú, đạo cụ trùy thù, vĩnh viễn, lưỡi hái, vĩnh viễn, vật phẩm, sao chép linh hồn. Vĩnh viễn, thẻ rút tiền vô hạn. Vĩnh viễn, thế giới thu nhỏ. Vĩnh viễn, tình dược. Vĩnh viễn, dương nhãn tinh thông. Vĩnh viễn, điểm đức hạnh, 300. Điểm ác nhân, 510. Tích phân, 5 triệu. Nhìn bảng số liệu mà Hoàng Mi lóa cả mắt, cô không nghĩ có thể thay đổi. Kinh khủng khiếp, như vậy, vừa đúng làm tròn điểm tích phân của cô, Hoàng Mi vốn không thích số lẻ lắm. Năm tiểu thế giới tiếp theo, mỗi tiểu thế giới tiểu thư sẽ bị mất khả năng sử dụng một vật phẩm, mong tiểu thư lưu ý. Được rồi, ta sẽ lưu ý, nhưng hãy truyền cốt truyện cho ta trước khi tiến vào thế giới tiếp theo đi. Chuẩn bị tiếp nhận cốt truyện, đối tượng cần công lực của cô, nam chủ Diên Thế Trường, là một tổng tài có tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là trong một vụ cháy năm 12 tuổi khiến cho anh ta bị bỏng nửa khuôn mặt tuấn mỹ và mất cả cha lẫn mẹ. Nhưng chỉ có khuôn mặt xấu xí là giả, chỉ mỗi quản gia, trợ lý và anh ta biết sự thật này. Nữ chủ là Minh Như Hạ là con riêng ngoài ý muốn của Minh gia. Danh phận trong nhà thì không có bao nhiêu, sau khi gả đến Diên gia thì nhờ sự hiền lành, không kỳ thị nam chủ nên được lòng anh ta. Còn nguyên chủ của Hoàng Mi là chị gái của nữ chủ, xinh đẹp, kiêu căng như mọi nữ phụ khác. Vì không muốn gả đến cho một người xấu xí nên đã làm mọi cách từ chối, cuối cùng đẩy Như Hạ thay mình tham gia hôn nhân chính trị đó. Sau này, khi biết được nhan sắc thật sự của nam chủ thì mặt dày đến nói với em gái rằng nữ chủ chỉ là người thay thế thôi, khiến cho nữ chủ nhụt chí, định buông bỏ thì nam chủ biết được. Cái kết không mấy khả quan cho nữ phụ, bắt đầu truyền tống, kép riêng, chồng à, anh mà xấu thì chắc không ai đẹp đâu. Kép nhỏ, Diên phu nhân chính là luôn miệng khen người chồng có nhan sắc nghịch thiên của mình. Hoàng Mi cảm thấy một trận choáng váng, mở mắt ra một lần nữa thì đã thấy một màu trắng xóa quanh mũi còn nồng nặc mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Cô ngồi dậy, ánh mắt mơ hồ, thử xem bây giờ là đoạn nào rồi. Không lẽ là đã cuối phim, cô bị đưa vào viện tâm thần luôn rồi à? Nguyên chủ vì không muốn cưới nam chủ nên đã cắt cổ tay tự sát để dọa cha mẹ. Ồ, Hoàng Mi tỏ vẻ chia buồn sâu sắc với chiếc cổ tay nhỏ xinh đẹp này của mình, cô không muốn nó có sẹo đâu. Tiểu Mi, con đã tỉnh rồi. Một người phụ nữ trung niên cầm một hộp cháo vừa bước vào phòng, liền chạy đến giường bệnh của Hoàng Mi. Cô chậm rãi quan sát, một từ thôi. Đẹp, tạo hình y đúc mẹ của cô. Tai Hoàng Mi ù ù cũng không biết người phụ nữ kia đang nói gì. Chỉ để tâm đến việc tay mình đang được băng bó vô cùng cẩn thận, chẳng hay là vị bác sĩ đẹp trai nào có thể băng đẹp như vậy. Thôi được rồi, cô đã có. Tình yêu, vẫn là không nên mộng tưởng nhiều. Yên Hoàng Thư thấy Hoàng Mi không đáp thì tưởng cô đang giận dỗi, bà đặt tay mình lên tay cô khiến cho Hoàng Mi rời tầm mắt. Mẹ biết con muốn kết hôn với một người vừa có tài, vừa có sắc cũng phải giàu có. Nhưng đây là chuyện quan trọng liên quan đến cả tương lai của Minh gia. Nếu con làm phu nhân của Diên gia, có tiền nhiều như rác có thể sử dụng thỏa thích. Hoàng Mi hơi nheo mắt nghe mẹ Minh thuyết giảng, đúng là mẹ nữ phụ phản diện, vọng tưởng cũng đặc biệt khác người ta. Cô nở một nụ cười nhạt nhẽo, nhẹ nhàng nói, con biết rồi, con sẽ gả cho anh ta. Mẹ biết con không, hà cái gì, mẹ Minh đã soạn văn từ trước để có thể thuyết phục con gái cưng của mình lấy một người xấu xí, nhưng ai ngờ đòi tự tử xong là con bé tự dưng lại thay đổi nhanh thế chứ. Thấy bà ấy còn ngơ ngác, Hoàng Mi liền gật gật đầu. Nếu vậy thì mẹ sẽ nói với cha con, cuối tháng này đi đăng ký kết hôn luôn nhé. Yên Hoàng Thư vội vội vàng vàng đứng dậy chạy ra khỏi phòng bệnh suýt thì ngã. Hoàng Mi nhìn theo thở dài một hơi rồi dựa vào thành giường, suy ngẫm một chút. Đúng như cốt truyện thì đáng lẽ nguyên chủ sẽ đẩy nữ chủ vào cuộc trong khi gia đình chẳng ai nhớ đến cô ta. Mẹ của nguyên chủ nghe ý kiến con gái, cảm thấy hợp lý liền bàn với cha của nguyên chủ. Cái gia đình này mưu mô, xác định mưu kế một mũi tên trúng hai con nhạn, liền đem nữ chủ giả làm chị gái mình để kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa vứt bỏ được của nợ là nữ chủ, vừa có thể hợp tác làm ăn lâu dài với nam chủ. Cách chương.